Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877. Hừng hực hướng, một năm, nhìn xem quay đầu lại du hãm vào nguy hiểm chi cảnh cá mái. Ngao Mộc Dương nhịn không được hoài nghi, chính mình ý thức chiếm giữ này hùng cá nhiều lắm soái. Hắn thân thể có bao nhiêu sức hấp dẫn? Chẳng lẽ nó là cá cờ trung cổ thiên vui cười? Tốc độ ánh sáng giữa, bơi về tới cá mái bị hổ sa nhóm cho để mắt tới. Vốn hổ sa nhóm muốn vây quét Ngao Mộc Dương, đoán chừng là bởi vì Ngao Mộc Dương thoạt nhìn đần độn hơn nữa cùng cái khác cá cờ so sánh cái đầu. Nhỏ hơn, hổ sa cùng sư tử hổ sói đồng dạng, chúng săn mồi thiên tính bên trong có một chút săn bắn trí tuệ. Biết cái dạng gì con mồi dễ dàng bắt, dã ngoại bên trong mãnh thú nhóm săn mồi, chưa bao giờ là chọn lựa đầu tiên đi công kích những cái kia phiêu mập thể cường tráng con mồi. Mà là từ người già yếu ra tay, chúng am hiểu sâu 10 chim trong rừng không bằng một chim trong tay đạo lý. Phiêu mập thể cường tráng con mồi thịt ăn nhiều thoải mái, có thể đi săn độ khó đại, còn không bằng đi săn bắn những cái kia dễ dàng bắt người già yếu. Thấy được bụng dài rộng cá mái lội tới, hổ sa nhóm nhanh chóng đem nó cho bao vây lại. Bọn này đại dương nhóm cao hứng xấu. Chúng không nghĩ tới chính mình hôm nay có thể đi đại vận đụng phải có phì ngư chính mình đưa tới. Cửa, may mắn làm cho hôn mê chúng đầu óc. Chúng nhất thời buông tha cho cách đó không xa Ngao Mộc Dương. Đổi thành hùng hổ phần đuôi cá mái. Cá mái kinh khủng, nỗ lực cúi người muốn hướng sâu trong nước chạy trốn. Có thể hổ sa nhóm đề phòng một chiêu này. Thấy được cá mái đến nơi liền có một con cá giảo hoạt xuống phóng đi. Từ phía dưới ngăn chặn cá mái chạy thoát thân chi lộ. Hổ sa nhóm tinh thần phấn khởi. Chúng khóa kín vòng vây. Sau đó chuẩn bị lau lau miệng. Xúc miệng mở ra món. Ăn. Kết quả đúng vào lúc này. Lại có một mảnh cá cờ hướng chúng du. Không cần phải nói. Này chính là lão Ngao. Tuy không biết cá mái trong bụng thằng nhãi con là không phải mình. Không đúng, phải nói tuy không biết cá mái trong bụng thằng nhãi con là không phải mình thân thể. Đã có thể hướng lúc trước cá mái bị bắt được con mực không ngừng cho mình đưa tới. Lúc này lại vì cứu viện chính mình cam nguyện thân phạm hiểm cảnh những sự tình này. Hắn không thể chính mình chạy trốn, đều là trên đường lăn lộn. Nhất định phải giảng nghĩa khí. Ngao Mộc Dương lấy tốc độ cao nhất hướng hổ sa quần phóng đi. Hổ kình nhóm kinh ngạc đến ngây người. Chúng khó có thể tin. Chúng hưng phấn. Chúng cảm tạ hải thần nay trời mở mắt. Lại có một mảnh cá cờ đưa tới cửa tới. Này cá cờ xác thực chủ động đưa tới cửa. Có thể cũng không phải đưa tới cửa cho chúng nó làm khẩu phần lương thực, mà là đưa lên Diêm La Điện đại môn. Tốc độ cao nhất trùng kích, Ngao Mộc Dương lấy sắc bén mỏ nhọn vì trường thương, hướng về phía tối gầy cái kia hổ kình nhào tới, mỏ nhọn nhắm trúng, trực chỉ hổ kình cái bụng. Đại chiến thế giới lần hai hậu kỳ, một chiếc thu hoạch lớn dầu mỏ Anh Quốc Cano, Barbara, hiệu tại Đại Tây Dương thượng đi. Đột nhiên, thuyền chở dầu thép tấm bị đâm thủng. Nước biển từ lỗ thủng lớn trong tràn vào buồng nhỏ trên tàu. Thuyền viên đoàn thất kinh, cho rằng lọt vào ngư lôi tập kích, nhưng thép tấm bị đâm thủng cũng không có bạo tạc. Thuyền viên đoàn đã tỉnh hồn lại, tại thân tàu lay động trông được đến một con cá lớn nhanh chóng địa bơi hướng bên kia. Một lát nữa nhi, này cá lớn quay đầu, lại hướng thân thuyền vọt tới, đâm thủng mạn thuyền một chỗ khác. Này cá lớn chính là cá cờ, lần thứ hai đâm thủng mạn thuyền cá cờ bởi vì miệng bẻ gãy mà chết. Một cái thủy thủ dùng dây thừng bao lấy đuôi cá mong đem nó kéo dài tới trên bong thuyền. Qua đo đạc, này cá cờ chiều cao 5,28 m, mồm dài 1,54 m, thể trọng 660 kg. Ngao Mộc Dương không có lớn như vậy cái đầu cùng trọng tài. có thể hắn cũng không muốn đi tiền bối như vậy đi va chạm cano. Hắn mục tiêu chỉ là hổ xa cái bụng mà thôi. Cá cờ toàn lực chạy nước rút. 40 mét cự ly chênh lệch chỉ dùng 2-3 giây liền san bằng. Nhìn xem hắn trước mặt vọt tới. Hổ xa nhóm trong khoảng thời gian ngắn lại buồn bực. Thiên tính cho phép, cá cờ không sẽ chủ động phóng tới hổ xa. Dù cho chúng kia cứng rắn sắc bén miệng cộng thêm siêu cường sức bật. Cực rất nhanh đủ để đâm chết hổ xa. Hổ xa một phát sững sờ. Giao phong liền có kết quả. Ngao mộc dương trước mặt kia bén nhọn thon dài cá miệng dường như một cây trường thương đâm vào gầy. Yếu hổ xa cái bụng. Thoáng cái tiến vào nửa mét sâu. Chọc hổ xa một miệng. Ngao mộc dương tiếp tục dùng sức lắc lư cái đuôi đi phía trước đụng. Nỗ lực đi mở rộng thành quả chiến đấu. Hổ xa giật mình lại bị đau. Kinh khủng lắc lư cái đuôi tiến hành sắp chết giấy rùa. Mượn nó giấy rùa lực đảo cùng thân thể uốn éo. Ngao mộc dương đem miệng rút ra. Nếu như hổ xa không có điên cuồng giấy rùa, ngao mộc dương tình huống liền nguy hiểm. Cá cờ chỉ có thể về phía trước du động, không thể rút lui du động. Chúng cũng không có tay chân có thể hỗ trợ chống đỡ hổ xa thân thể tới rút ra mỏ nhọn. Cho nên một khi mỏ nhọn cắm vào mỗ đồ tốt bên trong rất khó nhổ ra. Hổ xa vùng vẫy đem nó mỏ nhọn cho vãi đi ra. Như vậy hắn lập tức quẩy đuôi lại lần nữa ra tốc. Hướng về phía đáy nước cái kia hổ xa lại đi qua. Cá cờ cùng kiếm ngư rất giống. Thế nhưng là khác biệt cũng có rất nhiều. Trong đó một chút ngay tại trên miệng. Kiếm ngư miệng là dẹt. Cá cờ miệng lại là trụ tròn hình. Không hề nghi ngờ đồng dạng là chế tạo ra miệng vết thương. Hình tròn mặt ngoài vết thương nếu so với dẹt mặt ngoài vết thương đối với thân thể tổn thương tính càng mạnh, thượng một mảnh lọt vào công kích hổ xa cơ quan nội tạng không chỉ là bị xuyên thấu. Bởi vì ngao mộc dương đẩy mạnh cộng thêm hổ xa bản thân giãy giụa. Mỏ nhọn cho cơ quan nội tạng mang đến tiếp sau xé rách. Đã đem bụng nó cho xé mở cái lỗ hồng, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Hổ xa đau nhức kịch liệt phía dưới ra sức giãy giụa. Thế nhưng là cơ quan nội tạng đã phá toái. Nó cách tử vong không xa. Phía dưới kia hổ xa nhìn xem ngao mộc dương bổ phong cắt sóng vọt tới đã giật mình. Nó hung tính quá, hé miệng hướng về phía ngao mộc dương bơi đi. Răng nhọn lành lạnh, ngay tại hai người cách xa nhau bất quá vài mét xa thời điểm. Ngao mộc dương xảo diệu đem đầu đi phía trái hất lên đồng thời đem cái đuôi hướng phải vung. Nhất thời đến trôi đi. Vốn trực diện cùng một chỗ hai cái cá lập tức đổi vị trí bố trí. Ngao mộc dương bên cạnh đối với hổ xa. Bén nhọn như trường thương miệng từ bên cạnh cũng xen vào hổ xa trong thân thể. Cá cờ miệng vô cùng cứng rắn. Bằng không cũng không thể xuyên thấu cano thép tấm. Hổ xa thân thể tại trước mặt nó giống như đậu hũ. Cao tốc du động mang đến cường đại quán tính cho cá miệng mang đến to lớn động năng. Động năng chuyển hóa làm lực phá hoại, cho cá mập đến xuyên tim. Cùng đồng loại đồng dạng, này cá mập tại thống khổ phía dưới cũng điên cuồng vung vẩy khởi thân thể. Ngao mộc dương thừa cơ rút ra cá miệng, sau đó hắn tròng mắt sau này ngắm, thấy được cá mái đã bơi hạ xuống, liền không được ham chiến. Quẩy đuôi đồng dạng hướng thâm hải khu đâm vào. Hổ xa quần vốn tổng cộng 4 mảnh. Hai cái bị thương nặng tần lâm tử vong. Còn thừa lại hai cái. Này hai cái hổ xa mộng. Chúng chưa từng có như vậy kinh lịch. Trong khoảng thời gian ngắn chẳng quan tâm săn mồi. Liền tại trong biển hoảng hốt du động lên. Hai cái cá mập giãy giụa một lát sau. Theo huyết dịch chảy ra càng ngày càng nhiều. Chúng thể lực khô kiệt, sinh mệnh lực cũng khô kiệt. Đúng vào lúc này, nước biển ba động bên trong. Lúc trước chạy trốn cá mập trắng lớn bơi về. Cá mập trắng lớn đối với máu tươi khứu giác quá linh mẫn. Nó phát hiện trong hải vực xuất hiện đại lượng máu cá liền bơi về. Lúc trước bốn mảnh hổ sa cấu thành cá mập quần có thể đuổi đi cá mập trắng lớn. Hiện tại chỉ còn lại hai cái hổ sa. Kia cá mập trắng lớn sẽ không sợ. Thấy được cá mập trắng lớn hùng hổ lội tới. Hai cái hổ sa quẩy đuôi chạy trối chết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.